Tenugan trong thế giới Naruto. Chương 740, một Otsutsuki từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Hiyashi đã xuất lĩnh hai vị trung nhẫn thâm niên trong tộc lặng yên rời khỏi thôn bởi vì lần gặp mặt này được tông gia xếp vào cơ mật tối cao của tộc Hyuga, cho nên địa điểm song phương hẹn gặp cũng không ở gần thôn, mà là ở sâu trong một ngọn núi nằm ở phía đông cách thôn rất xa. Hiyashi vừa lướt đi, vừa quay đầu nhìn phía sau lưng. Hắn biết rõ phía sau lưng bọn họ còn có một chi tiểu đội tinh nhuệ của gia tộc đang theo sau. Sự tồn tại của chi tiểu đội kia chính là để khi sự việc phát sinh ngoài ý muốn, thì có thể kịp thời đưa tin tức về gia tộc tránh việc ba người bọn Hiyashi bị một mẻ hốt gọn dẫn đến tin tức đoạn tuyệt. Mà từ bố trí này của tông gia cũng có thể nhìn ra tông gia cũng không có tin tưởng gì mấy lần gặp mặt này với đám Otsutsuki trên mặt trăng. Sau khi chạy với tốc độ cao nhất dòng dã một ngày một đêm, thì vào lúc hoàng hôn, ba người Hiyashi rốt cuộc đã tới điểm hẹn. Đi tới chân núi, một vị trung nhẫn Hyuga hỏi. Hiyashi đại nhân, là nơi này sao? Nhìn qua ngọn núi trước mặt, Hiyashi nhẹ gật đầu, cũng không ngồi nghỉ liền, mà lập tức phân phó nói. Mọi người chịu khó thêm một chút trước tiên kiểm tra xung quanh cái đã. Hai vị trung nhẫn Hyuga cùng nhau nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, đều hướng về một phía lướt đi. Hiyashi thì thả người nhảy lên đỉnh núi cao nhất, điều tra địa hình, loại bỏ cạm bẫy, xác nhận địa điểm gặp mặt an toàn, và chuẩn bị tốt đường lui khi phát sinh ngoài ý muốn, tất cả những thứ này đều là tố chất mà một ninja hợp cách cần có. Không bao lâu sau, Hiyashi đã tới đỉnh núi cao nhất nhìn bốn phía xung quanh. Ngọn núi này nằm ở phía đông Hòa Quốc, cự ly cách biển lớn phía đông cũng không tính là quá xa. Nếu như thời tiết sáng sủa thì đứng ở đỉnh núi thậm chí có thể nhìn thấy mặt biển mơ hồ phía xa. Ngoại trừ tầm mắt rộng rãi, thuận tiện để Byakugan quan sát ra, thì phụ cận nơi này cũng không có thôn xóm gì, đồng thời cũng không có trạm gác và đội tuần tra làng lá ít ai lui tới, là một chỗ rất tốt để hẹn gặp bí mật. Vù vù, một lát sau, hai vị trung nhẫn Hyuga lúc nãy chia ra điều tra đã về lại bên cạnh Hiyashi, bẩm báo. Hiyashi đại nhân, phụ cận không có phát hiện gì dị thường. Byakugan vốn là loại huyết kế giới hạn am hiểu điều tra nhất, chỉ cần đứng ở chỗ cao quét mắt thì sẽ nhìn thấy không sót thứ gì, cho nên lúc này hai vị trung nhẫn Hyuga rất nhanh đã xác nhận đối phương không có động tay động chân gì ở địa điểm gặp mặt. Hiyashi thoáng thả lỏng một hơi, nói, rất tốt, đối với lần gặp mặt chi họ hàng xa này, hắn luôn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Bởi vì điều này thực sự có chút khác thường, song phương rõ ràng đã không liên lạc mấy trăm năm. Theo lý thuyết cho dù muốn thành lập quan hệ một lần nữa thì đối phương hẳn là nên quang minh chính đại bái phỏng tộc Hyuga, không nên lấy phương thức lén lút như thế này để tiến hành tiếp xúc. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ánh mặt trời dần nhạt sắp biến mất dưới đường chân trời, mà vầng trăng sáng ngời thì chậm rãi treo lên không trung. Bóng trăng thanh rọi xuống sườn núi, chiếu ra một bóng người ngay dưới chân ba người họ. Đợi đã lâu cũng không thấy đối phương lộ diện, một vị trung nhẫn Hyuga có chút nghi hoặc hỏi. Hiyashi đại nhân, đối phương làm sao còn chưa đến? Lẽ nào bọn họ lại thất hứa? Hiyashi cũng đang bất an trong lòng, mặt trầm xuống nói. Cứ bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một vị khác trung nhẫn Hyuga chỉ lên bầu trời, hoảng sợ nói. Mọi người nhìn kìa trên trời có phải có bóng người hay không? Hiyashi vội ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong bầu trời đêm có một bóng người đang đưa lưng về phía ánh trăng thanh, lặng yên không một tiếng động từ không trung rơi xuống, bóng người như mộng ảo, từ từ lướt về phía này. Đây là, nhìn thấy một màn này, ba người ở đây bao gồm cả Hiyashi đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cho dù là ở làng lá đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn thì ninja có năng lực phi hành cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn giống như người trước mặt có thể không mượn bất kỳ ngoại vật gì, lặng yên không một tiếng động phiêu phù giữa không trung, thì theo Hiyashi biết trong thôn không có ai có thể làm được. Kẻ giáng lâm từ trên trời xuống, trông như một vị thần này, không phải ai khác chính là Otsutsuki Toneri. Hắn không có rơi xuống sườn núi, mà là phiêu phù ở trước mặt đám người Hiyashi, ở trên cao nhìn xuống đánh giá ba người Hiyashi một cái, sau đó đem ánh mắt khóa chặt trên người Hiyashi, bình thản nói. Ngươi chính là tộc trưởng đương nhiệm tộc Hyuga sao? Hiyashi nhẹ gật đầu, mặc dù đối phương bề ngoài chỉ là một thiếu niên 14-15 tuổi, nhưng một chiêu phiêu phù này, đã triệt để trấn trụ đám người Hiyashi, làm đám người Hiyashi không dám sinh lòng khinh thị. Cẩn thận quan sát Hiyashi một phen, Toneri lộ vẻ mặt thất vọng, lẩm bẩm. Tộc trưởng một tộc cũng chỉ có trình độ cỡ này sao, thực sự là làm cho người ta tiếc nuối nha, quả nhiên là kẻ sinh hoạt trong nhẫn giới mục nát, cho dù là trên người chảy xuôi huyết mạch cao quý của tổ tiên, cũng không thể tránh khỏi sa đọa. Nghe Toneri khí thế bức người lẩm bẩm, Hizashi nhíu mày lại, nhưng không có phát tác, vẫn như cũ lễ phép hỏi. Xin hỏi nên xưng hô với ngươi thế nào? Ta là Osusuki Toneri, dừng một chút, Toneri nói tiếp. Giao Tenugan ra đi, chi tộc sa đọa của các ngươi, đã không còn tư cách nắm nó trong tay. Tenugan, ba người Hizashi đưa mắt nhìn nhau, cái từ Tenugan này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Toneri có chút không vui nói. Đừng có phủ nhận, ta cũng đã gặp qua thuộc hạ của ngươi. Hizashi cảm thấy trong này nhất định tồn tại hiểu lầm gì đó, thế là giải thích nói. Thật xin lỗi, ta không rõ Tenugan mà ngươi nói rốt cuộc là cái gì. Quả nhiên là vậy, tựa hồ cũng đã lường trước cục diện này, Osusuki Toneri mang vẻ mặt tiếc nuối lắc lắc đầu. Hizashi tức khắc cảm thấy không ổn. Đối phương biểu hiện ra loại thái độ này, rõ ràng làn không định giao lưu hòa bình, nhìn qua càng giống như là đang hưng sư vấn tội, chỉ là hắn thực sự không biết Tenugan mà đối phương nói rốt cuộc là cái gì, cho nên hiển nhiên cũng không đáp lời được. Lúc này, Toneri lơ lửng giữa không trung, một mặt lạnh lùng nói. Cố gắng giảng đạo lý với đám mục nát các ngươi quả nhiên chả được tích sự gì. Hai vị trung nhẫn Hyuga phát giác tình huống không ổn, biết rõ một trận ác chiến là không thể tránh khỏi, thế là nhào tới đánh vào Osusuki Toneri đang lơ lửng, đồng thời hô to. Hizashi đại nhân, chạy mau. Hừ, Toneri nhẹ hừ một tiếng, chỉ là tiện tay vẫy một cái, hai vị trung nhẫn đang nhào tới lập tức dừng lại, bị treo giữa không trung, không thể động đậy. Ngay sau đó, tay phải Toneri nhẹ nắm lại một cái. Trong tiếng kêu rên thê thảm, thân thể hai vị trung nhẫn Hyuga lập tức bị bẻ cong ngược ra sau, cuộn tròn như trái banh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hizashi biết chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã phát sinh. Lúc này hắn nhất định phải tận lực kéo dài thời gian, để tiểu đội yểm hộ nơi xa đem tin tức này truyền về gia tộc, thế là hắn nhoáng một cái, không có rút lui, mà ngược lại lướt đi về phía bờ biển. Cách chương.